Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, yêu ma cường đại. Nhưng này chính là đường đường Thiên Vân Môn, chúng độc càng là chính đạo đỉnh phong nhân vật, ai có thể cho bọn hắn hạ độc? Độc gì có thể độc ở bọn họ? Trong nháy mắt, cực lớn khủng hoảng, hoảng loạn vét sạch toàn trường. Đạo Huyền bị thương đồng đỡ, một tay đề khí, một cổ pháp lực gồ lên, tựa hồ đang trấn áp độc khí kia. Đột nhiên, dưới con mắt mọi người, một tiếng vang thật lớn triệt để kinh hãi tất cả mọi người. Chỉ thấy Thương Đồng mặt mày dữ tợn, một chưởng mạnh mẽ đánh vào Đạo Huyền ngực, một vệt máu lúc này từ Đạo Huyền miệng bên trong chảy ra. Màu đen độc khí càng đậm, Đạo Huyền ánh mắt chừng một cái, lộ ra không thể tin được chi ý. Toàn thân đạo bào bất thình lình phồng lên, thân thể run lên, mạnh mẽ vô cùng pháp lực bắn tán loạn mà ra. Kịch liệt khí lưu bộc phát ra, lúc này liền đem Thương Đồng đánh bay tầm hơn 10 trượng. Thân thể lùi về sau không ngừng, trong miệng máu tươi phun ra. Đạo Huyền thân thể lại là run nhẹ, có chút âm trầm trừng mắt về phía Thương Đồng. Trước kia thanh âm bình tĩnh, hàm chứa núi lửa bạo phát trước nộ khí. Thương Đồng, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Sư phụ, trưởng môn sư huynh, ngươi, ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được trước mặt một màn. Thủy Tĩnh, Địa Vân, Thương Chính Đống, Tiêu Dật Phong mấy người đi nhanh đến Đạo Huyền hộ vệ bên người. Thủy Tĩnh càng là đỡ một cái rồi Đạo Huyền, đến mức Điền Bất Chu, từng sách thường chính là tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt còn có hắc khí, cặp mắt rung động nhìn đến Thương Đồng. Vừa mới một màn kia, quả thực giống như một cái búa nặng đánh vào trong đầu của bọn họ, để cho trong đầu của bọn họ trống rỗng. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ mình đang làm gì. Thương Đồng không có để ý sẽ thương thế của mình, vẻ mặt điên cuồng nhìn đến Đạo Huyền cùng mọi người. Sư phụ, ngươi điên. Tề Nhật, Lâm Thiên Vũ chờ Long Thủ Phong đệ tử không dám tin tưởng kinh hô. Điên, ta đã sớm điên. Thương Đồng giữ tợn quát lên, cho dù đối mặt thiên hạ này chính đạo, cũng không sợ chút nào. Hôm nay, ta tự muốn đem các ngươi những này gọi là người trong chính đạo cùng nhau chu diệt. Sát ý ngất trời lời nói không ngừng tại Vân Hải này trên quảng trường vang vọng, cũng chân chính thức tỉnh toàn bộ còn nơi trong cơn chấn động người trong chính đạo. Khẩu khí thật là lớn. Đây là thế nào? Thương Đồng phản bội Thiên Vân Môn. Ngoặc kép, từng trận không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang dội quảng trường trên một phiến tiếng ồn ào. Đạo Huyền toàn thân pháp lực khuấy động, đem hắc khí kia miễn cưỡng áp chế lại, nhẹ nhàng đẩy ra trên mặt khiếp sợ, lo lắng Thủy Tĩnh, sắc mặt lửa giận dâng lên, nói, ngươi là lúc nào phản bội ta Thiên Vân Môn? Ngươi đến tột cùng kế hoạch loại nào âm mưu? Uy nghiêm thanh âm tức giận lập tức đè xuống toàn bộ tiếng ồn ào. Tất cả mọi người có chút không biết làm sao cùng tức giận nhìn đến Thương Đồng cùng Đạo Huyền. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Thương Đồng cười lạnh nói, hảo hảo hảo, hôm nay ta chỉ xem ngươi làm sao đem chúng ta cùng nhau chu diệt. Đạo Huyền tiến đến một bước, sắc mặt có chút tái nhợt mà trợn mắt nhìn Thương Đồng gầm lên, toàn thân khí thế giống như đại dương mênh mông bàn dâng lên. Ha ha ha, Đạo Huyền lão tặc, liền để ta đến nói cho ngươi như thế nào? Không tệ không tệ, ta cũng tới nói cho ngươi. Ha ha ha, hôm nay có thể thấy một màn này, thật là có phúc ba đời a. Ngoặc kép, đột nhiên, từ chân trời xa truyền đến từng trận cuồng vọng khoe khoang thanh âm. Màu đen yêu ma chi khí, từ một tia biến thành sóng trào bàn ra thiên tựa như hướng về Thông Thiên Phong Vân Hải Quảng trường mà tới. Chỉ một thoáng, Vân Hải Quảng trường bên trên, tất cả mọi người đều biến sắc. Thương Đồng, ngươi lại dám cấu kết yêu ma người trung gian. Điền Bất Chu tính tình nhất là hỏa bạo, lúc này không nhịn được phẫn nộ quát, thân thể đều suýt nữa phải đứng lên. Hừ, Thương Đồng lạnh rên một tiếng, không có nói gì. Đạo Huyền đồng dạng không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm nhìn đến kia cuồn cuộn mà đến yêu ma hắc khí. Trong chớp mắt, 17 đạo thân ảnh ở phía trước, chừng 20 đạo thân ảnh ở phía sau, hơn 3.000 người đi theo cuối cùng, cưỡi pháp bảo bay đến Vân Hải quảng trường, vẻ mặt dữ tợn sát ý cùng chính đạo chúng nhân rằng co. Đến nơi này thì toàn bộ người trong chính đạo đều đã như gặp đại địch, khiếp sợ và sát ý nhìn đến kia rất nhiều yêu ma. Ngay cả trên mặt có hắc khí phổ quang, Thanh Vi đều là trong tâm nhảy đập. Ha ha ha, Đạo Huyền, đã lâu không gặp a. Một thân ảnh già nua cười lớn tiếng nói, có không nói ra được đắc ý cùng sát ý. Độc Thần, Đạo Huyền trầm giọng nói, đến giờ phút này rồi. Thần sắc của hắn phản mà yên tĩnh lại, ánh mắt từ cái này 17 người trên thân từng cái quét qua. Cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, không nghĩ đến ngươi còn có thể nhớ ta. Độc Thần thần sắc trở nên có chút dữ tợn, năm đó một kiếm kia, lão hủ chính là rõ mồn một trước mắt, thời khắc chưa hề quên. Bại tướng dưới tay, Đạo Huyền thanh âm có chút âm u, mang theo chút khinh thường cùng bá khí, lại nhìn lướt qua mặt khác 16 người, một đám yêu quái, thật là to gan, dám lên ta Thiên Vân Môn, hừ, khẩu khí thật là lớn, Đạo Huyền lão tặc ngươi chết đã đến nơi, lại còn dám cuồng vọng như vậy, không biết sống chết, hôm nay liền huyết tẩy Thiên Vân Môn ngươi. 17 người bên trong, 6-7 người nhất thời không nhịn được mở miệng mắng, chắc hẳn Đạo Huyền lão tặc còn không biết chư vị danh hiệu, mọi người để hắn chết cái nhắm mắt như thế nào. Độc Thần mở miệng cười ác độc nói, Độc Thần tiền bối nói không sai, tại hạ Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử gặp qua chư vị. Ngọc Dương Tử đi phía trước đứng ra một bước, cười nhẹ nhàng mà nhìn đến mọi người, chỉ là nụ cười kia mang theo không che giấu chút nào giễu cợt cùng đắc ý. Tại hạ Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, gặp qua chư vị, Hợp Hoan Phái Tam Diệu gặp qua chư vị, Quỷ Vương Tông Thanh Long, Trường Sinh Đường Uế Âm Tử, Hợp Hoan Phái Linh Diệu, chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, bản Phật từ hàng phổ độ, nhà ngươi Hắc Sơn Gia Gia ở chỗ này, ha ha ha, bản Pháp Vương Kim Bạt, Âm Dương Quân liền là ta, chư vị tiểu trúc phong nữ tử thật đúng là xinh đẹp, ha ha ha ha, các vị gọi là chính đạo, các ngươi có thể gọi nô gia Độc Nương Tử, bần đạo Vương Đạo Linh, thụ thần mỗ mỗ, bản tọa Huyết Ma, lần lượt thanh âm vang rồi, mang theo trên cao nhìn xuống đắc ý giễu cợt, yêu ma người trung gian khi thế càng ngày càng cao, mà chính đạo nhân sĩ nghe thấy những danh tự kia, trong tâm đều là càng ngày càng nặng nặng, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.